Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 52 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như các bạn đã biết ở tập trước, Diệp Thiên cùng cha đã đến khu đấu giá của Kỳ Nhiên. Ở đó, cậu đã gặp một chiếc đèn đồng thau có chứa hung sát khí từ thời Tây Hán. Và cậu cũng gặp được người bán chiếc đèn đồng thau đó. Được biết, người bán chiếc đèn đồng thau đó cũng có thể là truyền nhân của một môn phái tướng thuật nào đó, vì trong người của cậu ta có một món nhạc cụ của thầy tu là một chiếc la bàn. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp Thiên cũng lười phải giải thích cùng cha, mở miệng nói: 3 vạn đồng đó để con trả, mấy ngày hôm trước con kiếm được một khoản tiền không nhỏ, trở về sẽ biếu cho cha một chút. Ba không cần tiền của con, tự mình giữ lại, đừng có tiêu linh tinh là được. Diệp Đông Bình lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện này. Con trai đã lớn như vậy, ngoài việc giúp lão đạo sĩ nghịch thiên cải mệnh lần đó bị thất thế, có vẻ như chưa từng nó bao giờ bị hớ, cũng không cần phải hắn quan tâm. Trở lại khu quầy hàng, Diệp Thiên nhìn thoáng qua chung quanh nói: Ba, chúng ta ai đi đường nấy nhá. Hiện tại Diệp Thiên cũng tăng vài phần hứng thú đối với nơi này. So sánh với Phan Gia Viên, trong 10 món thì có đến 9 món là hàng giả. Nơi này đa phần đều là hàng thật, khả năng phát hiện ra nhạc cụ của thầy tu cũng tương đối lớn. Được, nhưng mà con đừng có mua thêm cái hung khí gì nữa đấy. Diệp Đông Bình lo lắng nhắc nhở con trai một câu. Trong tay ông hiện giờ chỉ còn lại hơn 40 vạn tiền mặt, không chịu được nếu Diệp Thiên gây sức ép. Ba yên tâm đi, những thứ này không phải tùy tiện là có thể đụng vào. Diệp Thiên cười cười, quay người đi hướng ngược lại so với cha. Món đồ có phải nhạc cụ của thầy tu hay không, chỉ dựa vào mắt thường nhìn là không thể. Hơn nữa những đồ này chủ yếu đều mang một tia sát khí, Diệp Thiên nhất định phải cẩn thận xem xét từng thứ. Như vậy, tốc độ xem xét đồ vật của Diệp Thiên cũng chậm hơn rất nhiều. 2-3 giờ đồng hồ cũng chỉ đi 10 mấy sạp. Nhưng vận khí của hắn tựa hồ cũng không còn. Đừng nói là nhạc cụ của thầy tu, ngay cả hung khí như lúc trước thấy cũng không có một món nào. Nhưng Diệp Đông Bình lại thích rất nhiều thứ. Cho tới trưa đã mua được 4-5 món, thỉnh thoảng cũng phải kêu con trai tới nhìn cho hắn một cái. Hắn cũng sợ mua phải hung khí về nhà. Nhưng người ở trong này bán đồ chủ yếu đều giống nhau. Là muốn mua thì mua cả, lẻ một cái không bán, muốn chọn chọn lựa lựa lại càng không có cửa. Cho nên 4-5 khỏa mua bán này đều tiến hành xong, hơn 40 vạn của Diệp Đông Bình cũng tiêu gần hết. Tuy rằng tiền không còn, nhưng giới hạn trong quy củ, người không thể nào rời đi, cho nên lúc này Diệp Đông Bình cũng chỉ lang thang. Đương nhiên gặp được vật tốt mà không có tiền mua cũng thật sự khiến cho Diệp Đông Bình nghẹn họng. Nói ở nơi giao dịch này buổi trưa sẽ miễn phí cơm trưa. Khu tầng 1 nhà có một gian phòng lớn, chính là nhà ăn. Nếu như người cần đi bán cơm ăn, có thể bảo nhân viên trong sân đi giữ hộ. Đến trưa, cũng có người lục tục đến dùng cơm. Khu quầy hàng bên này bất kể là người mua hay người bán đều đi rất nhiều. Bà đi ăn đi, bà cũng không còn tiền, còn hăng say như vậy sao? Lúc ăn cơm, Diệp Thiên không nhìn thấy cha. Ăn no rồi liền đi tìm, nhìn thấy cha đang ngồi xổm trước một cái quầy hàng xem xét cái gì đó. Đi, tránh qua một bên, quấy nhiễu cái gì? Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái. Nơi này toàn là những hàng, những người có tiếng trong giới cổ vật ở thành Bắc Kinh. Nếu như bị người ta biết mình không còn tiền, truyền ra chẳng phải là một chuyện cười sao? May mà chủ cửa hàng này đã đi ăn cơm, trông giữ chính là một nhân viên. Tuy rằng cũng nghe được Diệp Thiên nói, nhưng bản tính nghề nghiệp của hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ gì khác thường. Ê, lão Diệp, xem xét được cái gì tốt chưa? Diệp Thiên đang cùng cha nói chuyện, bên tai lại vang lên tiếng nói của vị dư tổng. Hắn cũng vừa từ nhà ăn đi ra, trên miệng còn nhậm một cái tăm. Không có gì, không có gì. Là bộ đồ tế tự thôi. Diệp Đông Bình cười khan một tiếng, đứng dậy. Đúng lúc con trai nói như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ nhìn cho đỡ nghiền mà thôi. Bộ đồ bà Ngọc này không tệ đâu. Lão Diệp, sao thế? Không có hứng thú hả? Diệp Đông Bình vừa mới đứng lên, Dư Khốc liền ngồi xổm xuống, sờ mó mấy món đồ vừa rồi Diệp Đông Bình đang thưởng thức. Diệp Đông Bình đã muốn đứng dậy, ông chủ Dư lại đến xem đồ, cũng không tính là phạm quy củ, nhưng hắn vẫn phải mở miệng nói một câu. Diệp Đông Bình trong túi đã không còn tiền, tuy rằng nhìn được bộ đồ này, nhưng vẫn chỉ có thể phẫn nộ nói. Dư Tổng, nếu ông thích... Lão Diệp, hai người là... Dư Khốc có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên, người thanh niên kia tự hồ có chút không lịch sự. Trong lòng Diệp Đông Bình cũng có chút tức giận mở miệng khiển trách. Diệp Thiên, sao không nói gì? Ba, thứ này con muốn mua, đợi chủ bán quay về. Diệp Thiên xua tay với cha, đồng thời ngồi xổm xuống, bướng bỉnh móc ra hai khối ngọc trong tay Dư Khốc. Lão Diệp, như thế này không được hay cho lắm đâu. Dư Khốc vốn không định mua mấy khối ngọc khí này, chỉ là hắn hiện giờ đã hơn 40 tuổi, bị Diệp Thiên cướp đồ trong tay, thật là mất thể diện. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện cái gì cả. Diệp Thiên, nhanh giải thích cho chú Dư. Diệp Đông Bình cũng cảm giác con làm hơi quá. Vừa rồi mình đứng lên, tuy rằng ngoài miệng nói không rõ, nhưng thực tế đã xem như bỏ qua thứ này. Diệp Thiên can thiệp như vậy khiến hắn cũng có chút ngượng ngùng. Nghe được cha nói vậy, Diệp Thiên cũng biết mình quá mức nóng vội, vội vàng cười nói với Dư Khốc. Chú Dư, thực xin lỗi chú, là cháu không đúng. Cháu thích mấy khối ngọc này. Diệp Thiên không thể không thích những khối ngọc này, bởi vì trên sạp này chỉ có những khối ngọc to bằng ngón tay cái, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sinh khí may mắn. Nói cách khác, 6 miếng ngọc này đều là nhạc cụ của thầy tu hình thành từ tự nhiên. Tuy rằng những khối ngọc này ẩn chứa sinh khí xa xa không bằng pháp khí của chính mình tạo ra trước kia, nhưng quả thật đã đạt được tiêu chuẩn của pháp khí. Quan trọng nhất là chúng đủ để Diệp Thiên mở ra trận pháp trong tứ hợp viện. Trên thế gian này, nhạc cụ của thầy tu là cực kỳ hiếm thấy. Ngoài hai miếu thờ Phật, Đạo, có thể có một vài món, dân gian căn bản là không tìm ra. Trước mắt xuất hiện 6 món pháp khí, khiến Diệp Thiên cũng tim đập dồn lên, có chút thất thố. Ê, mấy khối này hẳn là 6 trong 12 con giáp đấy. Ây da, chú Ngọ, lại đây, có miếng hình ngựa. Tiểu Diệp, tặng cho chú Dư có được không? Làm kinh doanh đồ cổ đều là hạng người dạ dày bụng đen. Ông chủ Dư cũng không biết vì cái gì lại có thể cười ha ha cùng với Diệp Thiên nhỏ hơn so với mình 20-30 tuổi. Chú Dư, nhưng cháu cũng là tuổi Ngọ, chú xem nể mặt cháu là vạn bối nhá. Da mặt Diệp Thiên cũng không mỏng hơn Dư Khốc. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt ông chủ Dư cũng biến mất. Tiểu Diệp, theo như quy củ. Chú Dư, theo quy củ là cha cháu xem đồ này trước. Dư Khốc còn chưa nói hết câu lại bị Diệp Thiên chặn họng, trong lòng nhất thời tức giận nói. Như vậy đi, đợi chủ quầy quay về đây, chúng ta bàn lại. Kỳ thật, chẳng phải tuổi Ngọ hay là cái gì đó như vừa nói đều là vô nghĩa. Vừa rồi Dư Khốc bị Diệp Thiên nói có chút khó chịu, hơn nữa trong lòng có chút khúc mắc đối với chuyện Diệp Đông Bình vào đây, cố ý muốn làm khó Diệp Thiên. Nhưng ông chủ Dư lại không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể cạnh tranh với mình đến cùng. Giờ phút này hắn không thể nhường. Người trong giới đồ cổ cũng không để ý cách nói, lùi một bước lên trời. Nếu hắn lùi một bước, sáng mai tất cả người trong nghề đều sẽ biết hắn bị một vãn bối qua mặt.

coi tiền như rác, chỉ cần mình chịu bán, ông lão kia sẽ vội vàng đưa tiền đến. Lão Dư, vừa rồi có chuyện gì thế? Trong giới đồ cổ này, cái lưỡi cũng rất nhanh. Một số ngày ngày thường giao hảo tốt với Dư Khốc, lúc này cũng vây quanh ông chủ Dư mà hỏi. Ông chủ Dư vẫn còn chưa nguôi cơn giận, thở phì phì nói. Nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh, không hiểu quy củ, cha hắn lại không để ý đến. Hắn lại muốn mua, còn cướp từ trong tay của tôi. Các ông nói xem, tôi có thể nuốt được cơn tức này xuống sao? Nghe Dư Khốc nói như vậy, một người có quen với Diệp Đông Bình nói. Lão Diệp bình thường cũng là người trầm ổn, còn ông ta sao lại dễ xúc động như vậy? Không biết có phải hắn cố ý hay không đấy. Dư Khốc hừ lạnh một tiếng nói. Họ Diệp kia chính là được Kỷ công tử mời đến, nói không chừng là không coi chúng ta ra gì đấy. Ông ta dám ư? Ông ta mới đến cái thành Bắc Kinh này được bao lâu? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta làm nghề này ở thành Bắc Kinh cũng đã 10 năm, 8 năm. Ông ta còn muốn qua mặt chúng ta sao? Lão Dư, lát nữa ngài cũng không được mềm lòng, còn tưởng rằng chúng ta đều là bùn à? Dư Khốc thốt ra lời này xem như khiến mọi người nổi giận. Tục ngữ nói, người đồng hành là thù địch. Không ai hy vọng mình có thêm nhiều người tranh giành thức ăn từ trong bát của mình. Mọi người cũng sôi nổi cổ vũ. Nhìn thấy mọi người bị mình phát động, trong lòng Dư Khốc mừng thầm chắp tay nhìn bốn phía nói. Chư vị yên tâm, hợp tiền lại, chúng ta sợ ai chứ? Nếu nát nữa, ông ta với ý cái gì, mấy người chúng ta đều giúp đỡ một chút nha. Dư Khốc mong được giúp đỡ, nhưng nếu nghe ý ra, ý tứ của hắn chính là nói, chỉ cần là thứ mà Diệp Đông Bình nhìn chúng, tất cả mọi người đều sẽ nâng giá, đừng để cho hắn được hài lòng. Nhưng ông chủ Dư cũng không biết, trong túi của ông chủ Diệp hiện nay, ngay cả 1.000 đồng tiền cũng chưa đủ. Nếu không phải vừa rồi, sẽ không đến mức chỉ nhìn mấy khối ngọc kia mà phải đứng lên. Thời gian đấu giá là 2 giờ chiều, vẫn là tiến hành ngay tại lều bạt. Đừng nhìn địa điểm có chút sơ sài, nhưng trình tự vô cùng chính quy. Ngay cả người chủ trì buổi đấu giá đều là được chứng nhận chứng chỉ đấu giá. Nhưng quy tắc đấu giá có chút khác so với đấu giá thông thường. Định vật giá, vật phẩm đấu bán, toàn bộ đều là chủ nhân chế định. Đặt giá 3 lượt, không ai nói gì sẽ bảo lưu. Đến hơn 1 giờ rưỡi, những chủ quầy hàng còn chưa bán được hàng liền kéo nhau thu thập đồ đạc trước lại. Chủ yếu đều là đóng lại cả lô, bọn hắn cũng không có thời gian đi bán từng món. Tiến hành đấu giá vật cũng chia làm 2 loại. Có rất nhiều người bởi vì lấy ra đồ không được tốt và đẹp mắt, không có người hỏi thăm. Có người lại hoàn toàn tương phản. Vật của bọn họ rất được hoan nghênh, bọn họ cũng muốn thông qua bán đấu giá bán được một cái giá cao. Chư vị, lại đến thời gian đấu giá rồi. Hy vọng mọi người có thể mua được vật phẩm mình thích. Được rồi, nhiều lời thêm vô nghĩa. Bắt đầu vật phẩm quầy đấu giá số 1. Cùng với lời người chủ trì đấu giá, một người chủ hàng đem mấy món đồ bày ra phía trước bàn đấu giá. Người tới nơi này bán đồ không hề giống người bày hàng ở chợ đồ cổ. Từ tranh chữ đến đồ đồng thau cái gì cũng có. Phần lớn đơn giản đều là 4-5 món, nhiều một chút cũng chỉ 7-8 món. Người chủ trì đấu giá đeo đôi găng tay trắng, đánh giá một vật một hồi trên bàn rồi mở miệng nói. Đây là món ngựa 3 màu và 3 món nhân vật anh hùng đời đường. Chủ hàng ra giá 20 vạn. Mời các vị ra giá. Là một người chủ trì đấu giá đồ cổ, nhất là loại đấu giá mà trước đó chưa từng nói với người chủ trì về vật được đấu giá, rất cần người chủ trì có năng lực tương đối uyên thâm. Nếu như nói sai, vậy sẽ làm thành trò cười. 21 vạn. Tiếng của người chủ trì đấu giá chưa dứt đã có người hô. 25 vạn, 30 vạn, tôi ra 38 vạn, tôi ra 50 vạn. Trong này, không ít ông chủ có hứng thú đối với món đồ đời đường này. Sôi nổi hô cả hơn một phút ngắn ngủi, mấy món này liền từ giá 20 vạn tăng lên tới 50 vạn. Bình gốm màu đời đường là một tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc được giới sưu tầm quốc tế theo đuổi rất sớm. Ở nước ngoài, nguồn tiêu thụ rất tốt. Hơn nữa giá cả cực cao, những năm 80 đã từng lên tới mấy ngàn vạn. Tuy rằng giá trị gốm màu ở đời đường trên thị trường quốc tế hiện tại đã xuống, nhưng vật phẩm món này rất tốt. Chỉ cần có thể mua về tay, sang tên liền có thể bán được 500 vạn, còn là đô la mới được. Cho nên trong này bắt đầu có sự cạnh tranh kịch liệt chung quanh mấy món này. Nghe vậy, chủ nhân của món đồ gốm màu đời đường đứng một bên cười toe toét. Có lẽ bán được thứ này rồi, hắn có thể rửa tay gác kiếm. Có người sẽ nói, người nọ ra giá khởi điểm là 20 vạn, sang tên có thể có được trên 100 vạn. Nếu mấy thứ này lợi nhuận cao như thế, Kỳ công tử vì sao không tự mình mua mà lại đi đấu giá chỉ để kiếm tiền hoa hồng? Đây cũng là chỗ cao minh của Kỳ nhân. Mua đồ từ tay bọn người đào mộ cần phải gánh gác mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa tính cảnh giác của những người này cực cao. Lần này bán cho anh, lần sau chưa chắc có thể giao dịch cùng với anh. Hơn nữa, bởi vì vật trong tay người đào trộm mộ vốn là lai lịch bất chính, rất nhiều người khi mua những thứ này đều cố gắng hạ thấp xuống. Người đào trộm mộ chân chính thường thường cũng là người kiếm được ít tiền nhất từ những đồ đó. Phương pháp của Kỳ nhân cũng trái ngược. Hắn cung cấp cho người đào trộm mộ phương thức giao dịch này, đồng thời cũng làm cho người đào trộm mộ có nhiều lợi ích nhất. Như vậy, người đào trộm mộ thấy mấy tỉnh chung quanh cũng chỉ dựa vào hắn, không dễ dàng lại tiến hành mua bán cùng với người khác. Theo ý nào đó mà nói, Kỳ công tử cũng đang lũng đoạn con đường đặc biệt này. Đương nhiên, nếu gặp được một số đồ cực kỳ thích, Kỳ công tử cũng sẽ thương lượng cùng người đào trộm mộ trước. Nếu không, đem cái đó đi đấu giá, không tránh được giá cả trên trời. 120 vạn, ông chủ hồ ra giá 120 vạn, còn có người nào khác ra giá không? Được, 120 vạn, đồng ý, mời ông chủ hồ và chủ nhân món nào đồ này vào bên trong giao dịch. Cùng với một tiếng búa vang lên, người chủ trì đấu giá tuyên bố vật phẩm của chủ quầy số 1 đã được bán. Ở nơi này, những nhân vật có giá hơn 100 vạn thật sự cũng không thấy nhiều. Phải biết rằng, đồ gốm màu đời đường cho dù giá cả cao ở nước ngoài, nhưng anh nhất định phải có cách tuồn hàng đi ra ngoài. Chuyện này cần mạo hiểm nhất định. Hơn nữa, cho dù tuồn được hàng ra nước ngoài, anh cũng chỉ có thể lấy được một phần giá thực ở nước ngoài. Cho nên cuối cùng ông chủ hồ có thể kiếm được cũng chỉ là 200-300 vạn. Nhưng vạn nhất ở đâu đó xảy ra sai sót, hơn 100 vạn này của hắn cũng đi tong. Những đồ đào được từ phần mộ ra có tốt mà cũng có kém. Vật phẩm chủ quầy hàng số 2 đem đấu giá lại không được chú ý như người số 1, chỉ bán được 3 vạn đồng. Kế tiếp là những người đó có lấy ra nhiều thứ nữa, nhưng so với bình gốm màu đời đường còn kém rất nhiều. Người bán cũng móc nối nhau tiếp tục nâng giá, liên tiếp đấu giá hàng của 7-8 quầy hàng, có rất ít món ra giá thấp hơn 1 vạn. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ đồ đều đem đấu giá thành công, có 3-4 chủ quầy cuối cùng đều bảo lưu. Những người đó cũng chỉ có thể phẫn nộ thu thập đồ về, cân nhắc xem lần sau nên đến mồ mả nhà ai để đào trộm thứ tốt hơn. Món đấu giá tiếp theo chính là mấy món ngọc khí. Đây là 6 món ngọc khắc hình 6 trong 12 con giáp. Trong thời cổ đại, hẳn là vật dùng để tế thiên. Chủ hàng ra giá 2 vạn đồng. Người có hứng thú xin ra giá. Đợi chừng hơn 1 giờ sau, rốt cục đến lượt đấu giá mấy món nhạc cụ của thầy tu. Người chủ trì nói đấu giá xong, đấu giá lại bắt đầu. 5 vạn. Người ra giá đầu tiên chính là ông chủ Dư. Sau khi ra giá, Dư Khốc khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thiên cách đó không xa. 6 vạn. Diệp Thiên không nhanh không chậm cũng hô lên giá tiền của mình. Trong lòng hắn nắm chắc 100 vạn cũng đủ mua mấy món ngọc này. 8 vạn. Khiến người ngoài không ngờ, ngoài Diệp Thiên cùng ông chủ Dư lại có một người phát giá. Sau khi Diệp Thiên và ông chủ Dư xảy ra tranh chấp, người nọ cũng cẩn thận cân nhắc mấy món ngọc. 12 vạn. Đối với chuyện có người ngoài ra giá, Diệp Thiên cũng không bất ngờ, tay giơ một giá mới, lần này Diệp Thiên trực tiếp tăng lên 4 vạn. Mấy món ngọc cổ này đều là ngọc hoa điện tử và chạm trổ tốt mà thành, chôn trong mộ cổ đã lâu, đã bị bùn đất và không ít nước cùng với các chất ăn mòn. Ít nhất một cái đã bị thấm 4 sắc màu, nhưng chỉ cần dùng qua một thời gian cũng có thể bán được 5-3 vạn trên thị trường. 15 vạn. Lần này hô giá chính là ông chủ Dư, nhưng sắc mặt của hắn đã không được chấn định như vừa rồi. Đúng như Diệp Thiên nói vậy, Dư Khốc là người làm ăn, cá cược thì có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cá cược mà làm thâm hụt tiền kinh doanh. Đối với mấy món ngọc này mà nói, giá cả 15 vạn đã không tính là thấp. Nếu không phải Diệp Thiên và ông chủ Dư xảy ra tranh chấp, trong chợ đen này nhiều nhất cũng chỉ bán được 2-3 vạn. Cho nên khi ông chủ Dư vừa hô ra cái giá này, người chen giữa kia đương nhiên sẽ im lặng. Hắn chẳng qua là muốn kiếm về chút đỉnh, nếu giá đã tăng cao như vậy, hắn cũng không cần phải tiếp tục theo. Ông chủ Dư ra giá 15 vạn, 15 vạn lần 1, còn có vị nào ra giá cao nữa không? 15 vạn lần 2. Người chủ trì đấu giá tự xem ra, mấy món ngọc tế tự này cùng lắm chỉ đến giá này. Hơn nữa ông chủ Dư mua về có thể kiếm được tiền hay không còn chưa chắc nói. Cho nên người chủ trì đấu giá chắc chắn sẽ không có ai khác phát giá. Sau một câu tiếp theo, búa cũng đã giơ lên cao. 16 vạn, tôi ra giá 16 vạn. Nhưng khi người chủ trì đấu giá sắp hạ búa, tiếng của Diệp Thiên lại vang lên. Hắn ta cũng không tăng lên nhiều, chỉ tăng lên 1 vạn, cũng khiến ông chủ Dư khó chịu, khó chấp nhận. Diệp Thiên cũng không phải nhiều tiền quá, không biết tiêu tiền, có thể tiết kiệm được một chút, dĩ nhiên là sẽ tiết kiệm một chút. Hắn đã quyết định, mặc kệ Dư Khốc ra giá nhiều ít, chỉ cần không vượt qua giá 100 vạn, Diệp Thiên sẽ tăng thêm 1 vạn. Nếu Dư Khốc thật sự cần phân cao thấp, đẩy giá khối ngọc này lên tới 100 vạn, hai người cho dù có thể kết thù, Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục phát giá mà sẽ dùng thủ đoạn giang hồ đi giải quyết chuyện này. 16 vạn. Vị tiên sinh này vừa ra giá 16 vạn, không biết ông chủ Dư còn có thể tăng giá hay không? Người chủ trì đấu giá bị Diệp Thiên hô giá kích thích, cũng không có ý nghi ngờ hỏi Dư Khốc. Nếu như ở đấu giá chính quy thì hắn cũng không dám làm như thế. 18 vạn. Dư Khốc vốn không có ý định ra giá lại, bởi vì trong lòng hắn, mấy khối ngọc này bán đi cao nhất cũng chỉ có thể bán được 15-16 vạn. Mua vào 18 vạn đã là thâm hụt tiền. Nhưng trong lời của người chủ trì đấu giá thì thật sự là đang công kích ông chủ Dư. Hơn nữa lúc trước lại vênh váo trước mặt các đồng nghiệp, cho nên mới không thể không kiên trì lại tăng giá. Tôi ra 19 vạn. Diệp Thiên không nhanh không chậm mà thong thả phát giá, nhưng giọng nói cũng vẫn ôn hòa. Hắn cũng không muốn kích thích ông chủ Dư cùng mình đấu giá đến cùng. Đó là việc làm mình không thể kiềm chế mới làm. Vị tiên sinh này vừa ra giá 19 vạn, xem ra cậu ta cũng rất trung tình với mấy món ngọc cổ này. 19 vạn lần thứ nhất. Người chủ trì đấu giá vừa tốn nước bọt, vừa nhìn về phía ông chủ Dư, sắc mặt đang có chút đỏ lên. Vừa rồi kích thích hắn một chút, giá cả lại tăng lên mấy vạn, tiền hoa hồng của người chủ trì đấu giá cũng tăng lên không ít. Mẹ nó, có ngủ mới theo tiếp. Ông chủ Dư vờ như không thấy ánh mắt của người chủ trì nhìn mình. Đầu óc hắn rất nhanh bình thường. Nếu thật sự là tranh được với Diệp Thiên, cho dù trở về đem bán đi, phòng trừng cũng không tránh khỏi bực bội. 19 vạn lần thứ nhất, 19 vạn lần thứ hai. Ông chủ Dư bắt đầu rụt đầu rùa về, người chủ trì đấu giá có chút thất vọng. Nhưng buổi đấu giá còn phải tiến hành, hắn giơ búa lên chuẩn bị ra giá tiếp. Nhưng trong cuộc sống luôn có những bất ngờ, ngay khi búa của người chủ trì vừa mới giã xuống thì một tiếng vang lên. 20 vạn. Tuy tiếng hô này không lớn nhưng rất kiên định, rõ ràng lọt vào tai mọi người trong này. Phản ứng của người chủ trì đấu giá rất nhanh chóng, cánh tay khẽ lệch đi, búa liền rơi xuống mép bàn. Vì che giấu sự xấu hổ của mình, người chủ trì đấu giá liền la lớn ngay khi mọi người vẫn còn chưa thấy rõ. 20 vạn. Vị tiên sinh này vừa ra giá 20 vạn. Ai ra giá vậy? Mấy khối ngọc này thì có giá trị đến vậy sao? Không phải chỉ là mấy khối ngọc hoa điện tử sao? Ê, đúng vậy. Chẳng lẽ giá cả thị trường ngọc thạch lại tăng? Cũng không nghe nói chuyện này mà. Không chỉ có người chủ trì đấu giá khiếp sợ trong lòng, cô hồ ở đây ai cũng đều đang hoài nghi với cái giá cả này. Lại vừa thì thầm với nhau nghị luận, vừa tìm kiếm người ra giá trong đám người. Không ngờ là cậu ta. Tiểu tử này xem ra thích náo nhiệt đây. Thính lực của Diệp Thiên phi thường tốt. Chỉ cần hắn nghe qua một lần, căn bản đều nhớ rõ là giọng của ai. Tuy rằng người nọ chỉ hô lên ba chữ 20 vạn kia, Diệp Thiên cũng đã biết được thân phận của hắn. Người này dĩ nhiên là người bán đèn chu tước cho Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên. Biết được là hắn, chân mày Diệp Thiên cũng hơi nhíu lại. Bởi vì Chu Khiếu Thiên hô lên cái giá này, rất nhiều người đã nhận ra giá trị của mấy món ngọc này. 30 vạn. Lần này Diệp Thiên không tiếp tục tăng 1 vạn nữa. Bởi vì nếu như đối phương đã biết giá trị của thứ này, tuyệt đối sẽ bỏ ra đến chút tiền cuối cùng trong túi. Cho nên Diệp Thiên trực tiếp hô lên 30 vạn. Chàng trai này điên rồi chăng? Khối ngọc đó căn bản không đáng giá này. Ê, đúng vậy, mặc dù là ngọc cổ nhưng cũng không có cao như vậy. Chẳng lẽ ngọc này thật sự đáng giá như vậy? Có chỗ nào chúng ta không hiểu sao? Hô đi, hô càng cao, lỗ càng nhiều. Diệp Đông Bình thông minh lanh lợi như vậy, sao lại sinh ra đứa con ngốc như vậy? Diệp Thiên vừa hô giá xong, mọi người đã xôn xao bàn tán. Có người không hiểu, cũng có người vui sướng khi người khác gặp nạn. Nhưng còn có một vài người cũng đang căng mắt nhìn xem khối ngọc kia, muốn nhìn được gì đó. Nhưng những người ở đây không ai phải kẻ ngu, không ai cầm tiền tiêu lãng phí. 35 vạn. Trong đám người, Chu Khiếu Thiên có chút áy náy nhìn về phía Diệp Thiên cười cười. Nhưng hô giá vẫn phải hô. Đúng như Diệp Thiên nghĩ, hắn thật sự đã nhìn ra vài món ngọc này không phải là tầm thường. Chuẩn xác mà nói, không phải Chu Khiếu Thiên nhìn ra mà là la bàn cổ trong tay áo của hắn cảm ứng được. Diệp Thiên và Dư Khốc tranh luận, lúc ấy cũng bị Chu Khiếu Thiên vừa ăn cơm xong nhìn thấy, thu hút tò mò. Sau khi hai người rời đi, hắn cũng tới trước cửa hàng đó xem hết xét một hồi. Bản thân Chu Khiếu Thiên không mang dụng cụ mẫn cảm đối với nguyên khí thiên địa, cũng không biết được nguyên khí rối loạn. Nhưng hắn cầm lấy mấy khối ngọc này, la bàn trong tay áo liền điên cuồng chuyển động. Dùng phương pháp của ngành nghiên cứu mà nói, la bàn chính là dụng cụ lợi dụng kim la bàn xác định phương vị từ trường. Nhưng ở trong mắt thầy phong thủy, la bàn lại có công dụng để tránh giữ tìm lành. Kim la bàn của nó chỉ hướng cũng đại biểu cho hàm ý. Kỳ thật, Chu Khiếu Thiên cũng sớm biết để hắn đem bán đèn đồng thau và một vật có chứa hung sát khí. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên hỏi tên hắn, hắn chịu nói. Bởi vì nghề chính của Chu Khiếu Thiên là thầy phong thủy, đào trộm mộ chỉ là ngẫu nhiên dính vào. Chu Khiếu Thiên nghĩ sau này Diệp Thiên vì đèn chu tước gặp phiền toái, nhất định sẽ thông qua kỷ nhân mà tìm hắn. Đây chẳng phải lại có tiềm thiên sao? Cho nên hắn mới đồng ý đem bán đèn chu tước với giá 3 vạn đồng. Nhưng khi nhìn thấy những khối ngọc này, Chu Khiếu Thiên mới biết Diệp Thiên không phải là một người đơn giản như vậy. Người mà liếc mắt mà có thể phân rõ được mấy khối ngọc âm dương này giao hòa vào nhau, há lại không nhận ra đồ của hắn là hung khí. 35 vạn, vị tiên sinh này ra giá 35 vạn. Vị tiên sinh kia, xin hỏi cậu có muốn tăng giá không? Sự tình đã như vậy, hiện tại Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên, hai người đấu giá món đồ vật này. Người chủ trì đấu giá mặc dù không hiểu gì về lần đấu giá này, nhưng vẫn phải thực hiện hết chức trách của mình. 50 vạn. Diệp Thiên cũng thấy buồn bực, vốn nghĩ 20 vạn có thể mua một nửa đường thì gặp tên Trình Giảo Kim, hơn nữa còn là người trong nghề. 100 vạn có thể mua được hay không, trong lòng Diệp Thiên cũng bắt đầu không nắm chắc. Có điều Diệp Thiên không ngờ, ngay khi hắn nói ra cái giá 50 vạn, Chu Khiếu Thiên cũng cười khổ một tiếng mở miệng nói. Được, vật này của cậu. Anh từ bỏ. Diệp Thiên nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn đang nghĩ mấy thứ này đấu giá đến 1.000 vạn, vậy cũng không thể nương tay. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không ngờ đối phương lại từ bỏ. Nguyên nhân sở dĩ Chu Khiếu Thiên từ bỏ cuộc đấu giá chủ yếu là hắn không có tiền. Mặt khác, còn có một điều chính là không phải tất cả mọi người đều hiểu được nhạc cụ của thầy tu. Mặc dù Chu Khiếu Thiên cảm thấy mấy khối ngọc này không tầm thường, nhưng bản thân cũng chỉ là người hành nghề phong thủy ở nông thôn, trình độ không cao, cũng không biết giá trị của những món pháp khí này. Giống như Diệp Thiên, nếu không phải lần đầu tiên hắn bán pháp khí cho Đường Văn Viễn, pháp khí đầu tiên của hắn có khả năng chỉ bán đi với giá hơn 10 vạn mà thôi. Nếu nói như vậy, lúc này Diệp Thiên cũng sẽ không kiên quyết theo đấu giá mấy thứ này đến bước này. 50 vạn, vị tiên sinh này ra giá 50 vạn, tôi nghĩ đây cũng là một cái giá rất đắt rồi. Đây cũng là một cái giá quá cao, tin rằng không có người lại ra giá. 50 vạn, đồng ý bán, mời hai vị vào bên trong giao dịch. Vụ giao dịch này quả là làm cho người ta khó hiểu. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên không theo đấu giá, hắn thậm chí còn tiết kiệm luôn hai câu nhắc nhở, trực tiếp gõ búa hoàn thành một vụ đấu giá này. Tuy rằng quá trình đấu giá có thể biến đổi bất ngờ, nhưng mua được mấy món pháp khí này, Diệp Thiên vẫn có chút cao hứng. Nhất là mắt trận của hắn ở tứ hợp viện đã không thiếu, đừng nói 50 vạn, ngay cả 100 vạn Diệp Thiên cũng sẽ bỏ ra. Hơn nữa, đối với Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên cũng không có ác cảm gì, bởi vì đổi lại là bản thân mình, hắn nhìn thấy mấy món này chỉ sợ cũng không nhịn được phải ra tay. Đợi cho người chủ trì đấu giá tuyên bố đồng ý bán, Diệp Thiên cũng không đi ra phòng ngay mà đi đến trước mặt Chu Khiếu Thiên, đem danh thiếp của cha cậu ra nói. Anh Chu, đây là danh thiếp của cha tôi, hy vọng anh sẽ liên hệ. Diệp Thiên xuất đạo đến nay, ngoài một tên trong đào trộm mộ hiểu được một chút về pháp thuật ra, đây là người thứ nhất hắn gặp được biết về pháp khí của thầy phong thủy, cho nên Diệp Thiên cũng muốn trao đổi với người này. Được, nhất định. Chu Khiếu Thiên gật đầu, tiếp nhận như vàng. Diệp Thiên cười khoát tay, cùng mấy người chú ý mấy khối ngọc, đi đến trong phòng. Hiện tại, hắn không có một xu tiền mặt, đang cân nhắc trong đầu nên nói thế nào để ông già kia chịu nhận chuyển khoản đây. Ê, chàng thanh niên, ta tiền của cậu đâu? Trông thấy Diệp Thiên và Diệp Đông Bình cùng đi theo đằng sau, hai tay đều trúng trơn, người bán ngọc nhất thời sắc mặt trùng xuống. Hắn không phải là người đào trộm mộ chuyên nghiệp, chỉ là người cao tuổi một chút trong thôn, tổ chức một đám thanh niên nông nhàn đi lao động một chút mà thôi. Vốn ông ta cũng nghĩ lần này nhiều nhất có thể kiếm ngót nghét 1 vạn, không ngờ mấy khối ngọc vụn cuối cùng lại có thể bán được 50 vạn. Trong lòng vui mừng tột bật, hắn cũng sợ Diệp Thiên đổi ý. Đi vào trong phòng rồi, Diệp Thiên mở miệng nói. Chú à, chú thích chuyển khoản hay là muốn tiền mặt đây? Ông lão không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Tiền mặt, lão hán ta không có tài khoản ngân hàng, chỉ cần tiền mặt. Trong lòng ông lão cũng đang có sự suy tính của mình. Người nông dân kiến thức hạn hẹp, hắn nuốt riêng 45 vạn trong 50 vạn này, chỉ lấy ra 5 vạn đồng quay về thôn, những thanh niên kia phòng trừng đã có thể vui đến phát điên lên. Nhưng nếu chuyển khoản, sẽ cần 2 tài khoản ngân hàng, thao tác tương đối phiền toái, cho nên ông lão này sống chết đòi tiền mặt. Được, vậy thì tiền mặt. Chào chị, phiền chị kêu Kỳ Tổng cho tôi. Diệp Thiên nghe vậy gật đầu, với Kỳ Nhiên mà nói, mấy chục vạn tiền mặt đương nhiên không phải vấn đề đại sự. Hôm nay, Kỳ Nhiên chỉ thu nguyên tiền hoa hồng, cũng đã không dưới 50 vạn. Đợi cho nhân viên kia đi ra ngoài, Diệp Thiên lấy từ trong túi quần cha ra một gói thuốc lá, đưa cho ông lão một điếu nói. Chú này, mấy cái đồ này chú kiếm được từ nơi nào? 12 con giáp, còn thiếu 6 con giáp đâu? Bất kể là đồ tuẫn táng hay đồ tế tự, thông thường đều là một bộ. Diệp Thiên biết thứ này tuyệt đối không thể chỉ có 6 món, có nghĩa là trong tay ông lão còn có khả năng có 6 món ngọc nữa. Còn khả năng 6 món ngọc kia cũng là pháp khí rất lớn, bởi vì bộ đồ tế tự này sẽ được đặt chung một chỗ khi hạ huyệt, cùng được một huyệt nuôi dưỡng, không thể nào một nửa thành pháp khí, một nửa khác thành ngọc bình thường được. Chàng thanh niên, cậu hỏi thế này cũng không hợp với quy củ. Tuy rằng ông lão không phải đào trộn mộ chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể đi vào trong này. Đương nhiên cũng hiểu quy củ bên trong, hỏi thăm lai lịch đối phương chính là tối kỵ. Nghe được ông lão nói như vậy, Diệp Thiên hời hợt nói: "Chú à, nghề của chú cháu không làm được, cũng sẽ không cướp đoạt những giao dịch của chú. Cháu chỉ muốn gom mấy khối ngọc này thành một bộ. Nếu trong tay chú không có thì thôi đi." Chuyện này... Ông lão tỏ vẻ do dự một chút. "Chú à, không có thì thôi đi. Cháu nói thật với chú, mấy khối ngọc này của chú cũng may là gặp phải cháu, đổi lại thành người khác có thể trả cho chú 3-5 ngàn đã là không tồi rồi." Diệp Thiên lại bỏ thêm một mồi nữa. Cũng không phải Diệp Thiên lừa ông ta, các thương nhân tới nay đều tham gia giao dịch đồ cổ, chẳng có ai không phải gian thương. Đồ của ông lão bày tới bữa trưa cũng đúng như Diệp Thiên nói, cũng chỉ có giá 3-5 ngàn. Nếu không phải ông chủ Dư và Diệp Thiên tranh giành, phòng trường tới chiều chừng 1 vạn ông lão cũng bán đi. Cho nên nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, ông lão không do dự mở miệng nói: "Lúc lấy lên đúng là có 12 cái đặt ở hộp ở đầu quan tài, nhưng có mấy người là người trong thôn thấy con giáp của mình thì đã lấy đi." Nói đến đây, ông lão đột nhiên đảo mắt một chút, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Chàng thanh niên, nếu ta có thể đem cả 6 miếng ngọc đó cho cậu thành trọn bộ, cậu có thể trả giá bao nhiêu?" Ông lão cũng hiểu được mấy khối ngọc của mình không đáng giá 50 vạn, không dễ dàng tóm được tên ngốc nhiều tiền, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Diệp Thiên chìa một bàn tay ra cua cua trước mặt ông lão lớn tiếng nói: "Vẫn là giá này. Chú à, chỉ cần là thứ cháu thích, cháu không cần tiền, chỉ cần thêm 6 món đó sẽ chọn thành bộ, sẽ đưa cho chú thêm 50 vạn nữa." Cậu nói thật sao? Không phải gạt đạo hắn đấy chứ? Mắt ông lão kia sáng rực lên, hắn tìm lý do gì đó có thể lấy được khối ngọc từ tay mấy cậu thanh niên trong thôn. 50 vạn này chẳng phải là dễ kiếm lắm sao? Diệp Thiên nghĩ nghĩ, xin danh thiếp của Diệp Đông Bình, lấy giấy bút ghi số di động của mình ở trước mặt, đưa cho ông lão nói: "Chú à, số điện thoại này chú gọi số nào cũng được, chỉ muốn đồ đúng, 50 vạn, chú không thiếu một xu." "Được, cậu thanh niên, cậu cứ chờ đi, chậm nhất 5 ngày, không, 3 ngày, ta sẽ điện thoại cho cháu." Hai tay ông lão lúc này cũng hơi có chút run rẩy tiếp nhận danh thiếp. Lần này nuốt riêng 45 vạn, hơn nữa Diệp Thiên còn hứa hẹn sẽ cho 50 vạn. Hắn cũng không cần ở nông thôn nữa, đã có thể mua phòng nhỏ ở thành phố mà hưởng phúc. Đúng rồi chú à, chuyện này hai người chúng ta biết là được, chú đừng..." Dù như thế nào, giao dịch riêng với ân lão bị phát hiện là phá vỡ quy củ của kỷ nhân. Sau này cha hắn vẫn cần lăn lộn trong giới đồ cổ, Diệp Thiên cũng không muốn mang đến phiền toái gì cho cha. Diệp Thiên vẫn chưa nói xong, ông lão đã hiểu rõ lập tức nói: "Ê, hiểu, lão hán hiểu rồi, chàng thanh niên, cậu yên tâm đi." Hai người vừa mới nói xong, kỷ nhân liền đẩy cửa đi đến cười nói: Hê, Diệp Thiên, tìm tôi có việc gì?" Diệp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng: Anh kỷ, tôi muốn dùng thẻ trăm vạn trả 50 vạn, nếu anh thích tiện, lấy 50 vạn giúp cho chú này đi." Được, đơn giản." Kỷ nhân gật đầu, quay sang nói với nhân viên phía sau hắn: "Lấy máy quạt thẻ ra đây, bảo cái tài vụ đem 50 vạn tiền mặt đến đây đưa nữa." Thái độ của kỷ nhân làm cho Diệp Thiên rất hài lòng. Anh bạn này quả là rất biết làm người, cũng rất có chừng mực, không quá xung xoe, nhưng lại thật sự khiến người khác thấy nợ một món ân tình. Sau khi chuyển khoản cho kỷ nhân, một túi đựng tiền chứa 50 vạn cũng đặt ở trước mặt ông lão. Tuy rằng sống hơn 50 tuổi, nhưng ông lão cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, tay kéo khóa mà không ngừng run rẩy. "Chú à, số tiền này chú hãy cất kỹ đi, ngoài ra nên gửi vào ngân hàng trước đi." Thấy ông lão kích động, Diệp Thiên cũng không biết là mình làm đúng hay sai. Có lẽ hành vi của mình đối với những người này mới đưa đến kết quả càng nhiều mộ cổ bị hủy hoại trong tay người nông dân. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Kỷ Nhiên cười nói: Diệp Thiên yên tâm đi, chúng tôi đều có nhân viên đặc biệt hộ tống mỗi người, an toàn tuyệt đối là không thành vấn đề. Được, anh Kỳ, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Thiên gật đầu nói, tùy ý hỏi: Đúng rồi anh Kỳ, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Qua Tết là 30. Diệp huynh đệ làm sao vậy? Kỳ công tử mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái đối với câu hỏi của Diệp Thiên, nhưng vẫn thành thật trả lời: Ông lão đã nhận được tiền, được nhân viên dẫn ra ngoài. Diệp Thiên giảm thấp âm thanh xuống vài phần nói: Anh Kỳ, nếu như anh tin lời của tôi, nơi này phải mau chóng chấm dứt, nếu không trong vòng 2 năm anh tất có tai ương lao ngục. Tuy rằng Kỳ Nhiên không tự mình làm những chuyện đào bới mộ phần, nhưng hắn cung cấp một nơi giao dịch cho những người đó như vậy cũng gián tiếp coi như là dính nhân quả. Diệp Thiên xem cho hắn một quẻ, thấy có họa lao tù, khóe mắt vốn có chút xanh nay biến thành màu đen, trong mắt có một tia màu hồng. Nếu tiếp tục công việc này, 32 tuổi nhất định là phải vào tù. Không nói về ảnh hưởng của phong thủy khi Kỷ Nhiên làm nghề này, chỉ có thể nói khi quốc gia chưa thật sự chú trọng, những ngành tương quan sẽ siết mạnh tay, chỉ dựa vào gia thế thế lực của Kỷ Nhiên liền không bảo vệ nổi hắn. Diệp Thiên không thích nợ nhân tình, hôm nay kiếm được 6 món pháp khí ở chỗ Kỷ Nhiên chỉ điểm giúp hắn tránh một kiếp nạn này, coi như là đã trả nợ món nhân tình này. Cái gì cơ? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Kỷ Nhiên biến đổi. Thành thật mà nói, làm nghề này chính xác là có khả năng làm siếc DJ, chẳng qua là vì nghề này kiếm tiền rất cao, hắn vẫn luyến tiếc chưa buông tha mà thôi. Đó là ý kiến của tôi, làm như thế nào thì tùy anh Kỳ thôi. Diệp Thiên cười ha ha, hắn mang ơn Kỷ Nhiên cũng chỉ trả giá một câu nói như vậy, nhưng một lời này chính là giá trị ngàn vàng. Nếu đổi thành là người thông minh, đương nhiên sẽ có chậu vàng rửa tay. Nếu Kỷ Nhiên quá tham lam, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được hắn. Cảm ơn, tôi sẽ lo chuyện này. Kỷ Nhiên gật đầu, dù sao khi chung quanh hắn ta đã có một quần thể lợi ích, hiện tại dù hắn muốn thu tay cũng không thể thu tay được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhắc nhở Kỷ Nhiên xong, Diệp Thiên cũng không đi ra chỗ bán đấu giá nữa, nghỉ ngơi ở trong phòng hơn nửa giờ. Sau đó, hắn và Diệp Đông Bình lên xe Satanan có chút tầm thường rời khỏi đó. Đương nhiên hôm nay mua được những thứ sớm đã đặt lên xe Diệp Đông Bình, đồ cổ cũng không phải là tính theo giá trị thể tích. Những món đồ mua với giá 50 vạn còn chưa thể đầy một cốp xe. Anh, Diệp Thiên, mọi người đã về rồi. Từ lúc đi ra của chỗ của Kỷ Nhiên, Diệp Đông Minh đã gọi điện thoại bảo Lưu Duy An đóng cửa hàng đi về nhà. Lúc này vừa mới vào tứ hợp viện, Lưu Duy An liền đi ra đón lấy, nhận lấy mấy túi trong tay của Diệp Đông Bình. Những đồ khai quật này bản thân bị ngấm bùn đất và nước ngầm ăn mòn rất mạnh, mua về rồi nhất định phải xử lý đặc biệt. Diệp Đông Bình dẫn Diệp Thiên đi đến nhà kho. 2 năm qua, Diệp Đông Bình mua không ít đồ thế này, phương pháp xử lý cũng đã quen thuộc. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có cái đèn bằng đồng thau và mấy khối ngọc của Diệp Thiên. Diệp Thiên chọn 6 khối ngọc, lấy ra một khối hình hổ đưa cho Diệp Đông Bình nói: Ba tuổi dần nhỉ, ngọc này ba bảo ai đó xuyên một cái lỗ rồi đeo nhé. Đúng rồi, ba nhớ đừng có bán đấy, người khác trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Diệp Thiên, đây là nhạc cụ của thầy tu. Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra khối ngọc, Lưu Duy An hoảng sợ nói. Diệp Thiên gật đầu nói: Đúng vậy Dượng, ở đây không có con vật có tuổi của chú, đợi mấy ngày nữa cháu tìm cho chú một món nhé. Lưu Duy An liên tục xua tay nói: Không, chú không dám mang đâu, thứ này quý lắm. Dượng, nhạc cụ của thầy tu không mang ở trên người, làm sao mà tránh niệm giữ mang đến điểm lành được chứ? Diệp Thiên cười cười, cầm một cái đèn đồng thau nói: Ba, Dượng, con đi về trước, cái này con phải xử lý thêm một chút. Quý vị vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào? Diệp Thiên sẽ làm gì với những món nhạc cụ của thầy Tu trước đèn bằng đồng thau? Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của bộ truyện.